Chương 1256 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp tác giả, biển cả tốt nhiều thủy tên sách, mạnh nhất thăng cấp hệ thống long chiến đình và tử thần ký kết khế ước linh hồn bán rẻ cho tử thần. Cái này chủng tình huống dưới, không ai có thể còn sống, nhưng là bát đại kim cương là theo trong địa ngục sống lại người. Bọn hắn so Long Phi càng rõ ràng hơn, thiên linh một câu nói kia để Long Phi chấn động mạnh một cái, để ta phụ thân hệ thiên linh nói, hệ hắn còn sống. Về phần hắn ở cái gì địa phương, ở cái gì vị diện, chúng ta không biết, biết rõ hắn còn sống. Mặt khác, thiên linh âm thanh ép thấp hơn, nói, thì hắn để cho chúng ta truyền lời cho ngươi, để ngươi đem nữ thần chi lệ, phượng hoàng chi tâm tu tái xuất ra, các nàng sẽ chỉ dẫn ngươi. Nữ thần chi lệ, phượng hoàng lòng. Nữ thần chi lệ là Long Phi theo tuyết vực bí cảnh bên trong tuôn ra tới, nàng liên tục đã cứu Long Phi mấy lần, vật này trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào biết rõ, phụ thân làm sao lại biết rõ, Phượng Hoàng Long là kiều kiều niết bàn sau lưu lại đồ vật, nó muốn thế nào chữa trị kích hoạt, Long Phi hoàn toàn là không hiểu ra sao, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động ẩn tà nhiệm vụ chữa trị nữ thần chi lệ, nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ thời gian, 10 năm nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 100 triệu, linh nguyên giá trị 100 vạn. Tích phân 10 vạn, ban hội đẳng cấp nói lên tam cấp, đặc thù vật phẩm 3 kiện, thập cấp cuồng bạo một lần, để mẹ nó. Long Phi trái tim đều nhanh muốn nhảy ra, cả cá nhân đều không tốt, để ban hội nói lên tam cấp, đặc thù vật phẩm 3 kiện, những này đều cũng đều là bình thường giống như, thế nhưng là thập cấp cuồng bạo một lần. Cái này, ghê, thập cấp cuồng bạo cần ức vạn điểm điểm năng lượng, loại này mạnh nhất cuồng bạo có thể tuôn ra thứ gì đến. Long Phi rất rõ ràng muốn đạt tới thập cấp cuồng bạo không có hầu như năm thời gian chỉ sợ đều không được, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, thập cấp cuồng bạo có thể sẽ tuôn ra chủ thần khí đến. Nếu như là lời như vậy ê rầm. Long Phi trùng trùng điệp điệp cổ họng một chút nước bọt, hưng phấn nói, ê tiếp nhận, nhất định phải tiếp nhận. Thập cấp cuồng bạo a, nếu là lại nhiều một kiện chủ thần khí mà nói, mụ. Cái này hỗn độn giới còn có ai? Lão tử giết đến tận chủ thần điện cũng không phải không được a. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động ẩn tà nhiệm vụ chữa trị Phượng Hoàng Long ở nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ thời gian, 10 năm nhiệm vụ khen thưởng, 100 triệu điểm điểm kinh nghiệm, 100 vạn linh ngọ nguồn giá trị, 10 vạn tích phân, cá nhân đẳng cấp nói lên cấp 1, đặc thù vật phẩm 3 kiện, vĩnh cửu phụ thể lực lượng một loại, long trời lỡ đất cuồng bạo một lần, để long trời lỡ đất cuồng bạo một lần. Ta, Long Phi đầu một mảnh chỉ sợ, kẻ thập cấp cuồng bạo là lợi hại nhất cuồng bạo, long trời lỡ đất cuồng bạo lại là cái gì? Chẳng lẽ siêu việt thập cấp cuồng bạo? Thật muốn lão tử nghịch thiên a. Bạo long trời lỡ đất a. Liên tục hai cái S cấp SS nhiệm vụ phát động để Long Phi tiểu trái tim có chút không chịu nổi, hạnh phúc đến quá đột ngột, long quan tài là chủ thần khí. Thập cấp cuồng bạo, bạo một kiện chủ thần khí. Long trời lỡ đất cuồng bạo. Xem xét cái này tên cũng phải tuôn ra hai kiện chủ thần khí a, cứ như vậy mà nói, ở qua cái tắc, lão tử tay trái một kiện chủ thần khí, tay phải một kiện, trên thân bộ một kiện, trên lưng còn mang theo một kiện, lão tử là mạnh biết bao. Siêu cấp hào hoa sáo trang a cũng có như thế cường đại lực lượng, tiểu tiểu nhất cái hỗn độn giới vài phút đánh nổ hắn, nhìn xem Long Phi hưng phấn như thế, Lý Nguyên Bá ngu ngơ hỏi một câu, nói, ê lão đại, nữ thần chi lệ và phượng hoàng long là vật gì a, muốn như thế nào mới có thể chữa trị a? Long Phi khôi phục thần sắc nhìn một chút hai cái nhiệm vụ, đều không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nhắc nhở, nói, y về sau liền biết. Chỉ muốn đạt tới nhất định phát động điều kiện, nhiệm vụ đầu mối liền sẽ tiếp xúc phát ra tới, đây cũng là bởi vì S cấp SS nhiệm vụ tương đối đặc thù lục địa. Lúc này Long Phi chuyển qua đề tài, hỏi, vậy các ngươi nói đến đoạt buổi đấu giá, cướp được cái gì? Lý Nguyên Bá hưng phấn cười một tiếng, nói, cho chúng ta cướp được tối ngưu bê đồ vật, 100 năm thọ nguyên đan, giá trị nhất ngàn vạn huyền tinh, phát tài, ha ha ha, thiên linh nói, cho hiện khi tìm thấy lão đại, cái kia cái này mai đan dược liền cho ngươi. Không được. Vừa mới nói xong, Cung Lôn chết lập tức đứng lên, đừng hắn đều không để ý, nhưng là cái này mai thọ nguyên đan, nàng là tuyệt đối không thể thả tay, cái này liên quan đến hắn tánh mạng, Lý Nguyên Bá ánh mắt nhất chuyển, lập tức quát ra một tiếng. Nói, ở ngươi là ai a? Ngươi nói là không được thì không được a. Chúng ta nói là được thì được. Không phục. Không ăn vào đến đánh một trận. Cung Lôn chết sầm mặt lại, bi vi quát, ở ngươi lại còn coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Lập tức, Côn Lôn chết nhìn xem Tiêu Dao hội trưởng, nói, "Ê Tiêu Dao hội trưởng, cái này kiện sự tình ngươi có quản hay không? Nếu như ngươi mặc kệ mà nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình động thủ." "Động thủ liền động thủ. Ta há sợ ngươi sao?" Lý Nguyên Bá trong nháy mắt phản bác đi lên, vung lên tay áo, cự phủ khẽ động, trên thân chiến ý trong nháy mắt bốc cháy lên, điên cuồng vô cùng. Tiêu Dao hội trưởng nhìn xem Long Phi trầm tư chỉ chốc lát, nói, "Kẻ đem đan dược trả lại Tiêu Dao thương minh." Mặt khác, Long Phi từ trong ngực xuất ra tấm kia mang theo 600 vạn huyền tinh hắc tạp, nói, "Kẻ ta huynh đệ không hiểu chuyện, đã thương ngươi người, hủy không thiếu chủ tây, nơi này có mấy trăm vạn huyền tinh liền làm chúng ta bồi thường cho ngươi." Tiền là Tiêu Dao hội trưởng, Long Phi chỉ bất quá là trả lại cho nàng, hơn nữa, Lý Nguyên Bá tám người lại là đã làm sai trước, đối với người khác không quan trọng, nhưng là đối với Tiêu Dao hội trưởng lại không giống nhau, hắn lấy chính mình làm bằng hữu, Long Phi tự nhiên coi hắn làm bằng hữu, Thọ Nguyên Đan và Hắc Tạp cùng một chỗ trả lại Tiêu Dao hội trưởng. Tiêu Dao hội trưởng sững sờ một chút, tiếp nhận đồ vật, khẽ nói, "Ê, nhìn xem tiền phân thượng, bọn hắn đoạt buổi đấu giá sự tình như vậy. Quên. Không cho phép có lần sau. Nếu không tuyệt không dễ tha." Tràng diện bên trên mà nói tự nhiên muốn nói vài lời, Lý Nguyên Bá lại nghe không hiểu, quát, "Lần sau ta trả lại đoạt, đem ngươi Tiêu Dao thương minh đoạt sạch sành sanh." Đúng vào lúc này, Long Phi khẽ nói, "Ê đa tạ Tiêu Dao hội trưởng." "Nguyên Bá, đem ba người bọn họ nâng đỡ." Ngô Đại Sơn, Dương Du và Dương Vạn Nộ, về phần Khúc Trường Không và Thương Long Đại Sư, hai người bọn họ có Tiêu Dao thương minh người chiếu cố hẳn là sẽ không có việc gì. Ba đại kim cương đi lên trước, đem Ngưu Đại Sơn ba người nâng đỡ. Long Phi nói, "Kệ chúng ta có thể rời đi sao?" Tiêu Dao hội trưởng nói, "Kệ có thể." Long Phi một bước đều vẫn chưa ra khỏi. Đúng vào lúc này, nhất tên trung niên nam tử theo trong bóng tối đi tới, lãnh băng băng nói ra, "Ê rời đi." "Long Phi, ngươi có thể rời đi đi nơi nào a? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi đạt được Luyện Ngục Thành sao?" "Luyện Ngục Thành đúng vậy, ngươi nơi tán thân." Đúng vào lúc này, một tên Tiêu Dao thương minh đệ tử vội vã chạy vào, ở Tiêu Dao hội trưởng bên tai nói vài lời. Tiêu Dao hội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối đi tới nam tử, nặng nề nói, "Để ngươi đem Địa Ngục Hắc Kỳ quân toàn bộ mang đến." Nam tử khóe miệng khẽ nhếch, âm trầm cười rộ lên, nói, "Kẻ ta chỉ bất quá là phụng Vô Song thiếu chủ chi mệnh mà thôi." Cũng ở thời điểm này, nam tử diện mạo lộ ở dưới ánh sáng, Tiêu Dao hội trưởng ánh mắt chìm xuống, "Ê nhân hoàng bản cường giả." Số từ 1884.